ý chí chiến đấu hừng hực. Trong lòng hắn có chút tức giận. Ngân xương kỵ của mình vậy mà không đủ lòng tin. Khuôn mặt Lăng Húc không biểu tình tuyên bố. Ngày mai huấn luyện gấp bội. Ngân xương kỵ tức thì kêu than dậy khắp trời đất. Cách chương.